1217, thu phục băng quái. Thiên thiên thần hỏa. Cái kia băng quái nghe xong Ngọc Độc Tú sau khi, nhất thời con ngươi co rụt lại, một đôi mắt bên trong thần quang lượn lờ, hàn ý không ngừng đang cuộn trào. Tiên thiên thần hỏa đã sớm biến mất ở chơi y đờ tờ mơ ra thời gian, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tọa là 3 tuổi tiểu hài tử, mặc cho ngươi lừa bịp không được. Cái kia băng quái nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tuy rằng không thể nào tin được, nhưng cũng trong lòng có chút lông. Thần phục bản tọa có thể ban tặng ngươi bất tử bất diệt sức mạnh, mà không phải giống như bây giờ, ngươi bị người giết chết thời điểm, còn muốn thai nghén thời gian ngàn năm, bây giờ đại tranh thế gian đến, thế đạo hỗn loạn, cường giả khắp nơi vô số. Ngươi mặc dù là đất trời sinh ra mà ra tinh linh, nhưng nếu là nói vô địch thiên hạ, ở phong thần đại kiếp nạn bên trong đủ để tự vệ, nhưng không khỏi không đem ta nhân tộc các vị cường giả để vào trong mắt, đại tranh thế gian cũng không có do dự nhiều như vậy, đến thời điểm không đơn thuần là ta nhân tộc muốn xuống tay với ngươi, mãng hoang bên trong các vị cường giả yêu tộc cũng sẽ xuống tay với ngươi, dù sao ngươi là đất trời sinh ra tinh linh, số mệnh nùng dày vô cùng, nếu là có thể giết ngươi, tất nhiên ở đại tranh thế gian nhất phi trùng thiên. Chính ngươi rất cân nhắc một phen đi, chớ ép bản tọa động thủ. Ngọc Độc Tú xuề bàn tay ra, tiếp được trong hư không một mảnh hoa tuyết. Thật cuồng vọng khẩu khí, lại một lòng muốn bản tọa thần phục, thực sự là đáng ghét, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì, lại dám nói loại này mạnh miệng. Còn tiên thiên thần hỏa, ngươi lấy ra cho bản tọa nhìn kỹ hăng nói cái khác. Vừa nói, đã thấy cái kia băng quái bàn tay giơ lên, băng chùy không ngừng thu nhỏ lại, ở tại giữa song trưởng lượn vòng chuyển. Một luồng cực hàn lực lượng tự bốn phương tám hướng vào tới, không ngừng rơi vào trong lòng bàn tay. Lúc này cái kia đóng băng và nở đà mờ hàn khí trong nháy mắt áp xúc, hội tụ với băng quái một trưởng trong lúc đó. Lúc này băng quái sắc mặt nghiêm nghị, trước một đòn mặc dù là thăm do Ngọc Độc Tú, nhưng cũng không thể khinh thường. Ai biết đối phương lại không phản ứng chút nào, tựa hồ cái kia một đòn chính là do Xuân Hưu Hưu, lúc này không thể kìm được cái kia băng quái không trọng thị. Phí công mà thôi nhìn cái kia không ngừng xúc thế băng quái. Ngọc Độc Tú chẳng muốn làm lỡ thời gian, nơi đây đại năng không ít, song phương giao thủ động tĩnh tất nhiên sẽ đưa tới các đường đại năng vây xem. Ngọc Độc Tú lấy nghịch loạn khí tạm thời che lấp thiên địa khí kỳ, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài, kế sách hiện thời chỉ có chiến quyết. Bàn tay chậm rãi duỗi ra, đã thấy Ngọc Độc Tú lòng bàn tay phải một tia ánh sáng đỏ lưu chuyển, đã thấy một cây phảng phất là thủy tinh điều trang sức bình thường chạc cây chậm rãi tự Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay lan tràn mà ra, sau đó bị nắm ở trong tay. Liên để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa tiên thiên phù tăng một sức mạnh, nếu không là bản tọa yêu tài xuất ruột, kiên quyết không biết đối với ngươi nhiều hơn để ý tới, nhưng bằng ngươi bị người tộc, mãng hoang các đường cao thủ giết chết diệt trừ Ngọc Độc Tú đích thì thầm một tiếng, sau một khắc tiên thiên phù tăng một lấy ra. Đòn đánh này phảng phất là khóa chặt hư không, đọc lại thời không, cái kia băng quái lúc này hóa thành một tấm họa bên trong cảnh sắc, treo ở một bộ vẽ lên, không nhúc nhích được. Ẩm. Cái kia chạc cây đa nhờ ơ băng quái trên người. Băng quái không hề có chút sức chống đỡ, sau một khắc liền ở cái kia băng quái ánh mắt khiếp sợ bên trong, chính mình trong nháy mắt bị đa nhờ nô, tứ chi bay múa đầy trời. Cái kia băng quái ấp ủ lớn chiêu căn bản là chưa kịp triển khai, đã bị Ngọc Độc Tú bắn cho bạo. Đòn đánh này Ngọc Độc Tú cũng không có hạ sát thủ, này băng quái mặc dù là quái dị hình thái, nhưng cũng vô thường thái, vô định hình, lấy trong thiên địa băng tuyết lực lượng ngưng tụ thân thể. Phảng phất là chuẩn tiên giống như vậy, cái kia bị đa nhờ nô băng quái thân thể trong nháy mắt gây dựng lại. Nhìn cái kia băng quái, Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra hiểu rõ vẻ, này băng quái ngược lại cũng kỳ lạ, hạt nhân chỗ chỉ cần không có chịu đến tổn thương, liền không biết bàn bản, chỉ cần trong nháy mắt chính mình thân thể liền có thể gây dựng lại, ở trong hư không một lần nữa xây dựng, cùng chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang không giống, tiên thiên bất diệt linh quang là bất tử bất diệt, mà này băng quái là hạt nhân chỗ không bị thương tổn, liền bất tử bất diệt. Làm sao nhìn cái kia thân thể gây dựng lại, sắc mặt âm trầm băng quái. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo hí ngược nụ cười. Hừ, ngươi chớ đắc ý, chỉ bằng vào loại sức mạnh này, đừng hòng phải gọi ta thần phục băng quái. Âm thanh lạnh giá. Trước chỉ là cho một mình ngươi cảnh cáo mà thôi, bản tọa một thành sức mạnh đều không có xuất ra, cũng được, ngươi nếu vẫn như vậy mạnh miệng, cái kêu bản tọa liền cho ngươi cái lợi hại. Nhìn một cái Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, sau một khắc đã thấy trong tay tiên thiên phù tang một lần thứ hai vung lên, phong tỏa hư không. Lại tới nữa rồi. Lại là như vậy nhìn cái kia đầy giấy toàn bộ càn khôn, phá diệt tất cả phù tang mục chặt cây, băng quái nội tâm một trận gào khan, lần này mặc dù là có chuẩn bị, nhưng lúc này đối mặt đòn đánh này thời gian, băng quái mới hiện, chính mình công kích căn bản là không có một chút tác dụng nào, vốn là phí công mà thôi. Cho ta động A, tại sao lần thứ hai bị ổn định, cho ta động A. Băng quái nội tâm không ngừng điên cuồng hét lên, liều mạng thôi thúc pháp lực thần thông, thế nhưng lúc này đối mặt Ngọc Độc Tú đòn đánh này, vẫn là không cố gắng. Khó có thể nhúc nhích mảy may. Đó là, tiên thiên thần hỏa nhìn đa nhờ mà đến tiên thiên phù tăng mục, băng quái đột nhiên trái tim vừa kéo, một luồng chí mạng cảm giác nguy hiểm bay lên. Tiên thiên thần hỏa, chết tiệt, lão này lại thật sự có thể ngự sử tiên thiên thần hỏa, vì sao trước bản tọa đối với tiên thiên thần hỏa không có nửa điểm cảm ứng? Cái kia băng quái trong nội tâm hiện ra một luồng tuyệt vọng, tiên thiên thần hỏa bên dưới, kiên quyết không có may mắn còn sống sót đạo lý, bản tọa hận a, thật vất vả ngao đến đại tranh thế gian. Vì sao phải ta ở đại tranh thế gian sơ kỳ liền chôn vùi tính mạng, vì sao không cho ta ra mặt thời gian, bản tọa vẫn không có dương danh chư. Thiên vạn giới, bản tọa vẫn không có chứng tha nhờ thần vị, bản tọa không cam lòng a. Một luồng oán khí tự băng quái trong lòng điên cuồng tuôn ra, một đôi mắt gắt gao trừng mắt cái kia tiên thiên phù tang mục chạc cây, tựa hồ đang trước khi chết phải đem cái kia tiên thiên phù tang mục chạc cây nhìn một cái triệt để. Làm sao Ngọc Độc Tú nhìn âm thanh lúc này truyền đến. Tiên thiên phù tang mục chạc cây đứng ở băng quái trên cửa, cũng không nhúc nhích, cháy hừng hực tiên thiên thần hỏa tỏa ra một luồng khủng bố phá diệt lực lượng, thét lên cái kia băng quái tâm thần run rẩy, một giọt nhỏ mồ hôi lạnh lướt xuống, hóa thành bông tuyết, rơi xuống ở địa. Ta thần phục, kính xin đạo trưởng giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân một mạng. Cái kia băng quái lúc này đối mặt bất cứ lúc nào có thể chấn áp mà xuống tiên thiên phù tang mục chặt cây, động cũng không dám động. Hư nói miệng không bằng chứng, ai sẽ tin ngươi, bản tọa nơi này có một đóa hoa sen. Chỉ cần ngươi chịu đem này đóa hoa sen hòa vào của ngươi bản nguyên bên trong, bản tọa liền tha ngươi một hồi. Nhìn cái kia sợ mất mật băng quái, Ngọc Độc Tú tay trái chậm rãi giơ lên, một đóa màu đen hoa sen tỏa ra thăm thẳm ánh sáng, ở Ngọc Độc Tú trên lòng bàn tay chìm nổi bất định. Này hoa sen sâu thẳm, tựa hồ là trong chư thiên nhất là âm u chỗ, thu nạp hết thể ánh mặt trời, mà tự thân nhưng lan ra một luồng so với ánh mặt trời càng tia sáng chói mắt. Ta thần phục cái kia băng quái lúc này cả nở răng, một đôi mắt nhìn cái kia hắc liên, gian nan phun ra vài chữ. Bá. Ngọc Độc Tú bàn tay vung lên, đã thấy trong tay hắc liên hướng về cái kia băng quái trong cơ thể bay đi, trực tiếp hướng về cái kia băng quái hạt nhân chỗ bay đi. Bản tọa biết ngươi băng quái bộ tộc hạt nhân bí mật, ngươi không muốn đùa nghịch kế vật. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, hơi hơi thôi thúc tiên thiên thần hỏa, hại đến băng quái lại là nhỏ xuống chảy mồ hôi ròng ròng. Dung, ta dung. Lúc này băng quái âm thanh khàn giọng, hoàn toàn thả ra chính mình bản nguyên, tiếp nhận cái kia một đóa luyện hóa. Soạn. Nhìn thấy cái kia hắc liên triệt để cùng băng quái bản nguyên hòa làm một thể, Ngọc Độc Tú triệt rơi mất tiên thiên phù tang mục chặt cây, nhìn cái kia băng quái, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Diệu a, bản thân ngươi sức mạnh vô cùng, hơn nữa hòa vào bản tọa hắc liên, ngươi sẽ có bất tử bất diệt sức mạnh, bản tọa dưới trướng thêm nữa cao thủ hộ đạo, thực sự là thật đáng mừng. Xin chào chủ thượng. Hắc liên vào thân thể, một luồng tin tức tự động truyền vào cái kia băng quái trong cơ thể, cảm ứng được cái kia cỗ tin tức sau khi, băng quái nhất thời tuyệt vọng biết. Chính mình đời này kiếp này đều không thể thoát ly Ngọc Độc Tú khống chế, có điều nhưng cũng thu được bất tử bất diệt lực lượng, không nói ra được tốt xấu. Nhìn cái kia băng quái, Ngọc Độc Tú cười khẽ, lên trước một bước vô vô băng quái thân thể, không muốn mặt mày ủ rũ, chỉ cần bản tọa còn sống sót, ngươi mặc dù là bị người giết chết, QNZ có thể bất cứ lúc nào phục sinh, ngày sau trong chư thiên này, giáo tổ yêu thần QNZ không làm gì được ngươi, chẳng phải là sung sướng. Hư băng quái tuy rằng bị Ngọc Độc Tú thu phục, nhưng trong lòng kìm nén một luồng hận dỗi, nghe xong Ngọc Độc Tú sau khi lạnh lùng một hử, không có tiếp lời. Nhìn cái kia băng quái, Ngọc Độc Tú trong mắt hắc liên lấp lóe, không nghĩ tới, hoa nở bát phẩm thần thông lại là cái này, thực sự là vui mừng ngoài ý muốn.